Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 948, chương 949, một cái cũng đừng hòng đi. Hoàng Thiên Thánh bản tính, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn chịu đến khuất nhục như vậy mà không hề làm gì. Trả thù là tuyệt đối, dựa theo Hoàng Thiên Thánh tính khí. Lúc này đây Diệp Lăng tuyệt đối là muốn ăn đại khổ đầu. Thậm chí còn phải chết. Hoàng Thiên Thánh giữ tợn gào xong chi về sau. Cái kia nằm dưới đất từng cái kim tiên dùng răng bò dày. Đỡ lên Hoàng Thiên Thánh. Hướng phía Hoàng Thiên Phủ vội vã chạy đi. Mà Diệp Lăng thì là mang theo cái kia tiểu nha đầu đi tới một nhà trong lữ điếm. Tìm một gian phòng làm cho tiểu nha đầu rửa một chút tắm. Diệp Lăng một thân một mình ở bên ngoài trong phòng chờ. Phân phó tiểu nhị đưa tới một ít ăn. Xem tiểu nha đầu dáng vẻ. Chắc là hồi lâu không có ăn cái gì. Mặc dù nói tiên nhân đã ích cốc. Thần anh cảnh tu luyện giả đói trước mấy năm cũng là không có chuyện gì. Nhưng là ngũ tạc miếu hay là muốn lễ tế. Không có quá bao lâu thời gian, bên trong cửa mở, tiểu nha đầu mặc một bộ trường sam màu trắng đi ra. Cúi đầu, Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt, tức thì sửng sốt, ướt nhẹp đầu tóc phủ trên bả vai trên. Đã có vài phần sặc sỡ quyến rũ hoàn mỹ trên khuôn mặt đỏ rực. Đôi mắt như trân châu một dạng sáng tỏ, mỹ nhân bại hoại a, Diệp Lăng không khỏi thầm than. Đây nếu là trưởng thành, không biết được mê đảo bao nhiêu nam nhân. Đến, đói bụng lắm hả, ăn trước vài thứ. Diệp Lăng mỉm cười, tiểu nha đầu vẫn còn có chút sợ người lạ. Chẳng qua dường như không đỡ được thức ăn mê hoặc. Đi tới Diệp Lăng bên người, thận trọng cầm một miếng thịt ăn. Từ từ, tiểu nha đầu buông xuống đề phòng xâm nghiêm cảnh giác. Bắt đầu đại cật đại hát. Ăn uống no đủ chi về sau, tiểu nha đầu còn ợ một cái, vỗ bụng mình một cái, ngươi có người nhà hả? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, tiểu nha đầu lắc đầu, khuôn mặt sắc như thường, tựa hồ vấn đề này đối nàng không tạo được bất kỳ thương tâm. Ta không có người thân, theo ta nhớ sự tình khởi ta liền tự mình một người ở Hoàng Thiên lãnh thổ ăn xin hoặc làm chút việc. Vạt. Tiểu nha đầu tựa hồ buông xuống đối với Diệp Lăng cảnh giác. Cũng là bắt đầu hay nói lên. Diệp Lăng gật đầu. Vậy ngươi có danh tự sao? Tên của ta? Ồ đúng. Ta có một khối ngọc bài. Phía trên có khắc hai chữ. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền treo. Cho nên ta hay dùng hai chữ này làm như tên. Nói lời này. Tiểu nha đầu đem trên cổ ngọc bài lấy xuống đưa tới Diệp Lăng trong lòng bàn tay. Diệp Lăng nhìn một chút, là một khối màu tím ngọc bài, chất liệu có chút thần bí. Thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra đi tới cuối cùng là làm bằng vật liệu gì. Màu tím ngọc bài lên điêu khắc hai chữ, rất thanh tú, vừa nhìn liền biết là nữ nhân khắc lên. Hai chữ này tên là Tử Y. Tử Y đúng không? Như ngươi không có còn lại đi chỗ nói. Liền đi theo ta. Lấy sau ngươi đã bảo ca ca ta là được. Diệp Lăng sờ sờ Tử Y đầu cười cười nói. Hắn đối với Tử Y vẫn rất có hảo cảm. Nhận thức làm muội muội cũng là không sai. Tử Y ngẩn người. Nâng lên khuôn mặt ngây thơ nhìn một chút Diệp Lăng. Lập tức hăng hái gật đầu. Tựa hồ có hơi kích động. Ca ca. Ta có ca ca, Tử Y nắm quả đấm nhỏ kích thích nói. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, cái này tiểu nha đầu phiến tử, vẫn đủ dễ dàng thỏa mãn chứ sao? Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi một cái địa phương ta liền mang ngươi về nhà. Diệp Lăng vỗ vỗ của nàng tiểu bả vai, Tử Y gật đầu, mà sau rất là khéo léo về tới nằm trên giường nhắm lại con mắt ngủ. Không có mấy phút, Tử Y liền cộc lốc chìm vào giấc ngủ, dù sao vẫn là tiểu cô nương, hơn nữa đã trải qua như vậy sự tình, tâm thần của nàng cũng là cực kỳ suy yếu. Trong lúc vội vàng liền ngủ mất, Diệp Lăng nhìn Ngủ Chi sau lông mi thật dài vẫn như cũ, Động Tử Y không khỏi lắc đầu. Cái này tiểu nha đầu vẫn là rất không có cảm giác an toàn đó ha. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình lẻ loi một mình có thể sống đến bây giờ, ở hiện thực tàn khốc tiên giới sống đến bây giờ cũng thật không dễ dàng. Ngay tại lúc Tử Y vừa mới ngủ chưa mấy phút về sau, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, trực tiếp đứng dậy, một tay phất lên một đạo mạnh mẽ tiên lực trực tiếp đem Tử Y cho bao phủ. Một đám khiêu lương tiểu sửu, cần phải buộc ta động thủ. Diệp Lăng lạnh giọng thì thào, hắn cảm giác được một đám đại la kim tiên cùng một cái tiên vương sơ kỳ cường giả chính ở trong khách sạn tìm kiếm. Hắn cùng Tử Y đây, yên tâm đi, ca ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối đến ngươi. Diệp Lăng thì thào nói, nhưng là giọng nói cũng là kiên nghị tới cực điểm, giống như lời thề. Lập tức Diệp Lăng đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang bên trên, trong tay lặng yên cầm diệt tiên kiếm, lóe ra bàn bác kiếm quang, không có ra ba hơi thời gian. Ở Diệp Lăng chính đối diện, ước chừng hơn 20 cái cường giả, cường nếu tới rồi, từng cái đều là mang theo cuồn cuộn sát cơ, thần sắc dữ tợn, một người cầm đầu chính là tiên vương sơ kỳ cường giả. Thần sắc uy nghiêm, hai tay cõng ở thân về sau, cao ngạo vô cùng, chính là đại la, cũng dám động thiên thánh thiếu gia, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cái này tiên vương sơ kỳ cường giả không tiết tháo cười nói, mà đối diện Diệp Lăng lại càng là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Đối diện cái này tiên vương, liền ban đầu hư thiên tiên vương cũng không bằng. Chính mình muốn thật muốn giết hắn, không uổng cái gì tinh thần, đi tới, làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng tên. Tiên vương phất phất tay, ước chừng hơn 10 người đại la cường giả điên cuồng giống giận. Khí thế xông thiên, ngay, cầm trong tay tiên khí đòi Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Đáng sợ từng đạo công kích, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng tập sát mà đến. Mang theo tất phải giết ý, lúc tới Hoàng Thiên Thánh liền thông báo, tìm được Diệp Lăng, trực tiếp chém giết, nhưng lại đừng buông tha Tử Y. Hai cái dám can đảm đắc tội người của hắn, toàn bộ đều phải chết. Chỉ bất quá, mười mấy đại la cường giả, còn chưa vọt tới Diệp Lăng bên người thời điểm. Diệp Lăng động, lôi vực, hàng lâm, oanh. Đáng sợ lôi vực trực tiếp bện xuất hiện ở Diệp Lăng dưới chân của bốn phía. Từng đảo đáng sợ lôi đình cao ngất, không ngừng hiện lên ở nửa khoảng không bên trong. Mà sau Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, cười lạnh một tiếng, nhìn cái kia mười mấy nghìn dặm tặng đầu người ra hòa. Không được, mau lui lại. Đứng ở cách đó không xa tiên vương chứng kiến Diệp Lăng lôi vực hàng lâm chi sau tức thì kinh hãi, vội vã quát, nhưng là lúc này cũng là đã muộn. Chỉ thấy cái kia mười mấy đại la cường giả điên cuồng chui vào lôi vực bên trong, đáng sợ thế tiến công hoàn toàn ngưng lại. Ngay sau đó Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung lành lạnh không gì sánh được, một cái cũng đừng hòng đi. Bá một kiếm nâng lên, kiếm quang tán loạn không ngờ. Tất cả đại la cường giả chỉ thấy nhất đạo xâm nhiên hàn quang theo trước mắt của mình chợt lóe lên. Ngay sau đó, từng luồng tịch diệt khí tức theo trong cơ thể của bọn hắn sinh ra. Mà bên trong cơ thể của bọn họ lúc đầu mạnh mẽ vô cùng sinh cơ, thì là trong nháy mắt hoàn toàn tát. Không... Tất cả đại la cường giả từng cái đều là kinh hô. Nhưng không có bất kỳ dùng. Thùng thùng, từng cái cường giả ngã xuống đất trên. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, thần sắc như trước đạm mạc như thường. Hiện hắn hôm nay, giết mười mấy đại la cường giả, liền như giết một con chó. Không cần tốn nhiều sức. Qua đây, ta giết ngươi. Diệp Lăng nâng kiếm, hướng phía đối diện tiên vương sơ kỳ cường giả chậm rãi đi tới.